Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567. Chương 567. Kinh hãi Gillian. Một nhánh 12 người chiến thuật tiểu đội, dĩ nhiên liền vọng tưởng phá hủy nhân số đã nhiều đến ngàn vạn phản quân. Cái nghi vấn này ở hết thảy hộ tống trác đến người đến trong đầu không ngừng xoay quanh. Nhưng cũng đều từng người khôn ngoan không nói gì, càng không có không sợ chết nghi vấn. Rốt cuộc làm chủ chính là một vị này đã từng hoàng đế bệ hạ. Bọn họ chỉ là nghe theo mệnh lệnh người mà thôi. Đối với chỉ có 12 người chiến thuật tiểu đội, chắc bản thân cũng cực kỳ hài lòng. Bởi vì bọn họ đã theo trên người bọn họ trang phục nhìn ra, bọn họ là chính thống lính tác chiến. Trong tương lai có thể gia nhập vào nhánh bộ đội này người, chí ít đều là 4.000 sức chiến đấu, đã có cực kỳ đáng sợ năng lực chiến đấu. 4.000 sức chiến đấu là khái niệm gì? Ở rất nhiều công nghệ cao văn minh quốc gia bên trong, bọn họ vũ khí thông thường đang đối mặt 1.500 sức chiến đấu cá thể lúc, cũng đã rất khó phát huy ra hiệu quả, mà đến 2.000 sức chiến đấu lúc, trên căn bản liền cần đặc chế thủ đoạn mới có thể tiến hành hữu hiệu thương tổn. Làm đạt đến 3.000 sức chiến đấu thời điểm, trên căn bản liền muốn phóng thích quy mô lớn tính sát thương vũ khí cùng với cấm chỉ ở tinh cầu bên trong sử dụng đại uy lực vũ khí mới có thể đối với nó tạo thành uy hiếp. Mà đến 4.000 sức chiến đấu thời điểm, này đã không còn là bình thường phạm vi. Tinh cầu bên trong văn minh đã tuyệt đối vô pháp đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, đủ để hóa thân làm vũ trụ chiến sĩ, cùng chiến hạm cứng đối cứng rồi. Thực lực như vậy, đừng nói là 12 cái, chính là đơn độc một cái, cũng có thể đem song nguyệt tinh bên trên phản quân trực tiếp đánh tan. Thế là, hắn liền mang theo một chi này chiến đấu tiểu đội phía trước phản quân cường thịnh nhất khu vực, đi tiến hành nhanh chóng nhất bình định hành động. Trương Vũ Hàm bên này xuất hiện, chắc bọn họ là cái thứ nhất phát hiện cùng đến. Thế nhưng cũng không phải nói chỉ có bọn họ phát hiện. Một ít đã sớm đem quản chế thiết bị tìm khắp cả viên song nguyệt tinh văn minh, càng là ngay đầu tiên liền chú ý tới bên này không bình thường. Mà khi chắc một vị này hoàng đế đều điều động đi tới nơi này, bọn họ tự nhiên cũng thuận theo phát hiện Trương Vũ Hàm tung tích của bọn họ. Đột nhiên xuất hiện hơn 2 vạn người xa lạ tồn tại, điều này làm cho rất nhiều người đều đối này hiếu kỳ không ngớt. Đặc biệt là chắc kia kinh thiên một quỳ, càng làm cho vô số nhìn tất cả những thứ này người khiếp sợ không thôi. Chắc là nhân vật dạng gì, bọn họ tự nhận là hiểu rõ nhất bất quá người. Có thể đối với Vũ Vương văn minh lớn tiếng nói không? Hoàn toàn không để ý thực lực của hai bên chênh lệch. Đã sớm bị bọn họ đánh tới coi trọng tôn nghiêm cùng cả gan làm loạn nhãn mác. Mà khi hắn làm ra như vậy vượt quá bọn họ tưởng tượng cử động lúc, một ít người thông minh ngay lập tức sẽ hiểu được, bọn họ vẫn luôn bị trác này lừa dối. Hắn đã sớm đang làm kế hoạch, mà hiện tại hắn thần phục, không thể không để bọn họ đem sự chú ý toàn bộ tập trung đến Trương Vũ Hàm trên người bọn họ. Chỉ là mặc cho bọn họ làm sao tìm tòi tuần tra, lại đều không có bất luận cái gì tin tức. Bởi vậy, thần bí nhất thời bao phủ ở Trương Vũ Hàm trên người bọn họ. Mà ở một bên khác, Gillian bị trác mang theo đồng thời đi đến phản quân đại bản doanh vị trí đất. Nàng sở dĩ đi tới nơi này là nghĩ muốn đích thân nhìn một chút luyện khí sĩ đạt đến một cái càng cao hơn trình độ, đến tột cùng sẽ có ra sao biểu hiện. Mặc dù đối phương cũng không phải là luyện khí sĩ, thế nhưng đều là cá thể mạnh mẽ nghề nghiệp, nên có chỗ tương tự. Một chi này 12 người chiến đấu tiểu đội trưởng gọi là Diệp Khải. Hắn cũng sớm đã được Trương Vũ Hàm bí mật dặn, để hắn làm hết sức thể hiện thực lực của tự thân. Hắn tự nhiên chuẩn bị nghe theo, ngay sau đó liền ở trước mặt bọn họ, quát bảo ngưng lại nó đội viên của hắn. trực tiếp một thân một mình hướng về đang ở kịch liệt giao chiến trên chiến trường đi đến. Này, hắn cứ như thế trôi qua rồi. Đứng ở một bên, Gillian có chút không dám tin tưởng. Nàng rất khó tưởng tượng đến, thân thể phàm thai người lại dám ở chiến hỏa bay ngang trên chiến trường cất bước. Hơn nữa nhìn dáng dấp của đối phương, căn bản là không sợ, không cần lo lắng, thực lực của bọn họ vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Chắc ánh mắt thản nhiên, một vị này Diệp Khải trong tương lai cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Một tên cận tiên cấp võ giả, đã từng bởi vì cần mà phá diệt mấy viên văn minh tinh cầu đúng. Chính là một người đi tới, trực tiếp một quyền đập nát tinh cầu loại kia, hung danh hiển hách, chắc lần đầu tiên nghe được dĩ nhiên là hắn thời điểm. Thiếu một chút run chân không có đứng lại, Diệp Khải đi ra, để bất luận là phản quân vẫn là quân chính phủ người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Bất quá chiến hỏa vẫn chưa đình chỉ, ngược lại là hướng về hắn bên này chút xuống lại đây. Chắc lập tức mệnh lệnh phe mình ngừng bắn. Bởi vậy mãnh liệt lửa đạn trên căn bản đều đến từ chính đối diện. Diệp Khải tính toán kia lửa đạn uy lực, biết cơ thể chính mình đã hoàn toàn có thể chống chủ. Bởi vậy không để ý chút nào né tránh, mặc cho uy lực kia khổng lồ vũ khí oanh kích ở trên người mình. Hắn lùi lại mấy bước rời đi lực xung kích, sau đó bỗng nhiên đạp xuống mặt đất, phảng phất một đầu quái thú, lấy tốc độ cực nhanh nhảy vào phản quân trận doanh, song phương cách nhau mấy ngàn mét. Thế nhưng đối với Diệp Khải tới nói, vẻn vẹn chỉ là vài bước khoảng cách, cực nhanh nói cho kéo vượt qua tốc độ âm thanh hiệu ứng hình ảnh. Hắn tiện tay dưới một đòn, chính là mấy trong phạm vi trăm mét không khí nổ tung. Tùy ý dậm chân một cái, chính là một đảo khoảng một tấc rộng khe rãnh bị kéo ra. Đầy đủ hơn triệu phản quân giải rác khu vực, chỉ là bị hắn tiện tay một quyền một cước, liền đánh triệt để tan vỡ. Thực lực như vậy, thủ đoạn như vậy, còn có thể xưng thành là nhân loại sao? Ngay ở toàn bộ chiến trường cũng vì đó thất thanh. Nhìn Diệp Khải tiếp tục tàn phá ở phản quân trên chiến trường thời điểm, Chắc bỗng nhiên đối với Gillian mở miệng nói rằng, nhìn thấy không, tương lai chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ như vậy. Gillian nhìn về phía Chắc, trong mắt sợ hãi còn chưa tản đi. Hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Một người nhìn dáng dấp liền có thể triệt để chung kết nơi này chiến đấu. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thậm chí có thể phá hủy chúng ta dưới chân trên đại lục này. Chắc khóe miệng kéo lên vẻ mỉm cười, trấn định tự nhiên hồi đáp, lấy thực lực của hắn đến tính toán, kỳ thực căn bản không coi là cái gì, chỉ có thể xếp hạng trung đẳng trình độ, vẫn là trung đẳng trình độ. Gillian trong mắt thoáng hiện quá một tia kinh hãi, mang đội một vị kia gọi là Trương Vũ Hàm, địa cầu văn minh thủ hộ thần, trong tương lai cũng có thể trở thành tiên chân chính cường giả. Chắc thở dài nói rằng, chính là hiện tại, nàng cũng có thể chớp mắt đem chúng ta viên tinh cầu này bóp nát. Ngươi nên hiểu rõ đến ta vì sao lại như vậy đối với bọn họ cung kính đi. Một người bóp nát tinh cầu, Gillian cảm giác được chính mình hô hấp không khoái. Rất khó tưởng tượng đến một người cá thể thực lực dĩ nhiên sẽ đạt tới mức độ như vậy. Đúng, không sai, hơn nữa tiên sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Chắc thầm thầm thở dài, nếu không thì, hắn như vậy một vị người trọng sinh, tại sao muốn vẫn nghĩ tất cả biện pháp ôm bắp đùi đây? Không cũng là bởi vì tiên sức mạnh quá mức khủng bố, tiên thân phận quá mức hung hăng sao? Ngươi đến tột cùng là ai? Gillian hơi hơi đã rời xa một hồi Chắc. Ngươi lại là làm sao biết tất cả những thứ này? Dưới cái nhìn của nàng, đám người kia ngày hôm nay mới vừa đến. Chắc đến tột cùng là làm sao biết như vậy bí ẩn? Rất đơn giản a, bởi vì ta là người trọng sinh a. Chắc khóe miệng kéo lên mỉm cười. Ta đến từ với tương lai. Gillian mũi nhẹ rên một tiếng, căn bản không tin tưởng hắn câu nói này. Chắc ngầm thở dài, hắn luôn phiên làm ra hành động như vậy. Nói vậy tiên nên đã phát hiện hắn không thích hợp. Như vậy ở được song Nguyệt Đế Quốc xin đến góp sức sau. Thân phận của hắn bạo lộ ra, lại sẽ ở tiên nơi đó được ra sao phản ứng đây? Hắn khá là có chút chờ mong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.